chiến đạo. Cái gọi là chiến đạo, liền là chỉ chiến tranh chi đạo, đây là đạo đình một loại thái độ. Đạo đình đối với đạo mộ chỗ dùng qua, bởi vì chiến đạo kết nối đạo đình cường giả có khả năng tùy thời tới, mà bây giờ, đạo đình đối mặt niệm niệm cũng sử dụng. Hết sức rõ ràng, bọn hắn lần này là nghĩ tuyệt sát Mạc Niệm Niệm. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm mỉm cười, cười hết sức thông dong, không chết không thôi sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, đúng. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, vậy thì tới đi. Bạch Đế Tử lặng yên thối lui, chân trời, đầu kia chiến trên đường, tên kia cưỡi chín đầu đại bàng nam tử đột nhiên từ chân trời đáp xuống. Oanh! Này hơi cuối sông, tự như vài tòa vạn trượng đại sơn khuynh đảo mà xuống, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp bao phủ cả vùng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa sợ run rẩy, tự như ngày tận thế tới. Mạc Niệm Niệm ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, bởi vì nam tử này mục tiêu không chỉ là nàng, còn có này mảnh năm chiều vũ trụ bản nguyên. Nếu để cho nam tử này rơi xuống đất, vùng vũ trụ này bản nguyên nhất định bị trọng thương. Diệp Huyền nhìn về chân trời cái kia lao xuống mà đến nam tử, trong mắt có một vẻ lo âu, nam tử này thực lực, so với lúc trước cái kia Huyền Ung thần tướng còn mạnh hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là đầu kia chín đầu đại bàng, cái kia chín đầu đại bàng thực lực không hề yếu nam tử. Này chín đầu đại bàng lao xuống lực lượng tăng thêm nam tử lực lượng, làm thật có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi nói một câu sao? Diệp Huyền hỏi, lời gì? Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, không nhớ rõ coi như xong. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Tại chỗ, Diệp Huyền một mặt mộng. Chân trời, Mạc Niệm Niệm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể so sánh cái kia chín đầu đại bàng cùng nam tử kia, lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé. Thế nhưng... cái kia chín đầu đại bàng cùng nam tử vẻ mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn sao dám khinh thị trước mắt nữ nhân này? Đây chính là miễu sát một vị thần tướng mới tồn tại a. Nam tử tay phải nắm thật chặt trong tay phương thiên hỏa kích, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thần sắc bình tĩnh Mạc Niệm Niệm, đạo đình tiên phong chiến tướng Nhậm Thiên Hành, thỉnh cô nương chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, dưới người hắn cái kia chín đầu đại bàng đột nhiên ngửa đầu một tiếng nộ khiếu. Sau đó tốc độ tăng lên dữ dội mấy lần. Trong chớp nhoáng này, phản phất thiên địa này đều muốn bị va sụp, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp trực tiếp bao phủ lại phía dưới Mạc Niệm Niệm. Tại cổ uy áp này phía dưới, Mạc Niệm Niệm tựa như cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền con, lộ ra cực kỳ đơn bạc. Mà đúng lúc này, phía dưới Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, không trung uy áp trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Mạc Niệm Niệm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia Nhậm Thiên Hành trước mặt. Nhậm Thiên Hành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vô ý thức một kích vung ra, nhưng mà, Mạc Niệm Niệm nắm đấm đột nhiên đánh vào hắn yết hầu lên. Răng rắc. Một đạo tiếng xương gãy đột nhiên từ giữa sân vang vọng, ngay sau đó, cái kia Nhậm Thiên Hành đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên rơi vào cái kia chín đầu đại bàn bên trên. Nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Cái kia chín đầu đại bàng đột nhiên nổ tung ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ chân trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Cũng bao quát Diệp Huyền. Lại là miễu sát. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm chân trời Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nơi xa, cái kia Bạch Đế Tử cũng đang nhìn Mạc Niệm Niệm, trong mắt của hắn lại nhiều một tia ngưng trọng. Lại là miễu sát. Kỳ thật, hắn biết Nhậm Thiên Hành đánh không lại Mạc Niệm Niệm, hắn sở dĩ nhường Nhậm Thiên Hành ra tay, liền là muốn nhìn xem Mạc Niệm Niệm thực lực đến cùng đến trình độ nào. Thế nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là thất vọng. Mạc Niệm Niệm miễu sát Nhậm Thiên Hành, nếu là miễu sát, vậy dĩ nhiên không biết Mạc Niệm Niệm đại khái thực lực. Bạch Đế Tử trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Chân trời! Mạc Niệm Niệm tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, chân trời những cái kia máu tươi lập tức tan biến vô tung vô ảnh, tiếp theo, nàng nhìn về phía xa xa Bạch Đế Tử, cười nói, vị kế tiếp. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ khí phách. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nói khẽ, vẫn là đánh giá thấp cô nương. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, các ngươi chưa từng có nhìn thẳng vào qua ta. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, Niệm tỷ sống nhiều năm như vậy, hiểu rõ một cái đạo lý, bất cứ lúc nào, đều phải gìn giữ một khỏa điều thấp khiêm tốn tâm. Làm người, không thể tự mãn, càng không thể cao cao tại thượng, cảm giác mình bao trùm chúng sinh phía trên. Cần biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Huyền yên lặng. Điệu thấp khiêm tốn. Niệm tỷ không ngừng nói một lần đạo lý này, kỳ thật, có thể cùng Thanh Nhi có quan hệ. Tại năm chiều vũ trụ, không có gặp được Thanh Nhi lúc, Niệm tỷ hẳn là cử thế vô địch. Mà nàng gặp được Thanh Nhi lúc, hẳn là nàng điệu thấp cùng khiêm tốn cứu được nàng, phải biết, Thanh Nhi cũng không phải một người hiền lành. Tại Thanh Nhi trước mặt hung hăng càn quấy. Đây chính là thật chán sống a. Đương nhiên, Diệp Huyền biết, Niệm tỷ lúc này nói câu nói này ngoại trừ là nói cho hắn nghe bên ngoài, cũng là nói cho Đạo Đình nghe. Đạo Đình từ vừa mới bắt đầu xuất hiện liền cao cao tại thượng, thậm chí còn muốn mời chào Niệm tỷ, theo Đạo Đình, bọn hắn mời chào Niệm tỷ, là coi trọng Niệm tỷ, thế nhưng theo Niệm tỷ, Đạo Đình mời chào, liền là đang nhìn nhẹ nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Niệm tỷ, hắn giờ phút này đột nhiên có chút hốt hoảng. Niệm tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn trong lòng thật không chắc. Chân trời, cái kia Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nói khẽ, cô nương, ngươi vừa mới nói, hết sức có đạo lý. Bất quá, đạo lý này, ngươi thật hiểu chưa? Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi là muốn nói ta đánh giá thấp các ngươi Đạo Đình, đúng không? Bạch Đế Tử cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta đánh giá thấp ngươi, có thể là, chúng ta cũng cảm thấy ngươi đánh giá thấp chúng ta. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ngươi nói kỳ thật cũng có đạo lý, đã như vậy, cái kia liền tiếp tục đánh. Đến mức là ai đánh giá thấp người nào, đánh qua mới biết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia chiến đạo, cười nói, không bằng ta đi các ngươi Đạo Đình đánh. Đi Đạo Đình. Bạch Đế Tử hai mắt híp lại. Tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Phía dưới, Diệp Huyền nheo mắt, Niệm tỷ đây là muốn liều mạng sao? Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, cô nương là không muốn để cho chiến trường tại đây mảnh năm chiều vũ trụ. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, xem như thế đi. Bạch Đế Tử lắc đầu, thật có lỗi, sợ là không thể như cô nương ý. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Bạch Đế Tử, không nói gì. Đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Quan Âm trầm giọng nói, ta vừa nhận được tin tức, năm chiều vũ trụ đột nhiên xuất hiện vô số âm khí, này chút âm khí tại ăn mòn lấy toàn bộ năm chiều vũ trụ sinh thái hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, chúng ta năm chiều vũ trụ linh khí không biết nguyên nhân gì đang lấy một cái tốc độ kinh người trôi qua. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, các ngươi tại nhằm vào năm chiều vũ trụ. Bạch Đế Tử cười cười, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cô nương, cứ theo tốc độ này, năm chiều vũ trụ năm chiều kiếp sẽ sớm đến. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta ngược lại thật sự là đánh giá thấp các ngươi. Các ngươi vậy mà nhường trấn thủ âm phủ cùng dương gian đạo chi giới rời đi. Như thế nghịch loạn âm dương hai giới, các ngươi cử chỉ này, cùng phá đạo người có gì khác biệt? Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, bất cứ chuyện gì. Đều có thể cải biến. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, khó trách 3000 đại đạo sẽ sụp đổ vô số, nguyên nhân thực sự cũng không phải là phá đạo người, mà là các ngươi này chúc thân là đại đạo thủ hộ giả người. 3000 đại đạo trấn thủ giữa thiên địa, bản thân là một kiện cực tốt sự tình, nhưng là các ngươi này chúc đại đạo thủ hộ giả lại làm việc thiên tư lạm dụng, nếu là đại đạo chi linh vẫn còn, sợ là phải bị các ngươi mạnh mẽ tức chết, ha ha. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, ngươi vậy mà biết đại đạo chi linh. Mạc Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhớ kỹ, đại đạo chi linh liền là 3000 đại đạo lão đại, ngươi nếu là tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh, là có thể triệu hồi ra đại đạo chi linh, lúc kia, này chút đại đạo thủ hộ giả ở trước mặt ngươi đều là đệ đệ, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng. Nơi xa, Bạch Đế Tử cười nói, hắn không có cơ hội này. Bởi vì hôm nay, các ngươi tỷ đệ cùng vùng vũ trụ này đều sẽ theo thế gian này tan biến. thanh âm hạ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía sau trong tinh không, khởi động. Bạch đế tử thanh âm vừa dứt dưới, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một điểm bạch quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, điểm này bạch quang bao trùm ở toàn bộ tinh không, ngay sau đó, ở mảnh này giữa bạch quang đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị phù văn. Mà theo này tòa thật to trận pháp xuất hiện, toàn bộ năm chiều vũ trụ nhiệt độ đột nhiên tăng lên dữ dội, không chỉ như thế, toàn bộ năm chiều vũ trụ linh khí càng là dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến. Này loại tan biến, là có thể tự mình cảm nhận được. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Chân trời, Mạc Niệm Niệm nhìn xem tòa trận pháp kia, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, mà lúc này, tại cái kia chiến trên đường. Đột nhiên xuất hiện một tên dáng người khôi ngô nam tử thân hình cao lớn mấy chục trượng, cầm trong tay một thanh kình thiên cự phủ, khi hắn xuất hiện tại đây chiến trên đường lúc, giữa cả thiên địa đột nhiên rung động lên, phản phất không chịu nổi lực lượng của hắn. Nam tử nhìn xuống phía dưới Mạc Niệm Niệm, âm lãnh cười một tiếng, ta bèn nói định lớn linh thiên thần, phàm nhân, đạo tổ có đức hiếu sinh, khuyên ngươi quy hàng, ngươi ứng lập tức quỳ lạy, khấu tạ thiên ân. Nhưng mà, ngươi lại ăn gan hùng mật báo, dám phản kháng ta đạo đình, ngươi. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, cái kia lớn linh thiên thần vẻ mặt trở nên dữ tợn, thật can đảm, dám tại hôm nay thần trước mặt ra tay. Nói xong, hắn một búa chặt xuống. Này một chặt xuống, thiên địa trực tiếp nứt ra. Này một búa lực lượng, thật sự có thể hủy diệt phiến thiên địa này. Mà mục đích của đối phương cũng rất rõ ràng, liền là trọng thương phiến thiên địa này. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên một quyền đánh vào chuôi này kình thiên cự phủ phía trên. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chuôi này kình thiên cự phủ đột nhiên nổ tung ra, mà Mạc Niệm Niệm thì đến cái kia lớn linh thiên thần trước mặt, nàng một quyền đánh vào cái kia lớn linh thiên thần trên đầu. Âm! Lớn linh thiên thần đầu trực tiếp nổ tung ra. Thần hồn câu diệt. Mạc Niệm Niệm phủi tay, cái gì rác rưởi đồ chơi, còn khấu tạ thiên ân, ngươi quỳ thói quen thì cũng thôi đi, còn muốn để cho ta cũng giống như ngươi quỳ. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không tòa trận pháp kia, mà tại tòa trận pháp kia trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện 28 vị siêu cấp cường giả. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, trong truyền thuyết 28 tinh tú. Nơi xa. Bạch đế tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, các hạ, dù cho ngươi có thông thiên thực lực có thể chém giết 28 tinh tú, thế nhưng, ngươi vẫn như cũ không ngăn cản được năm chiều kiếp tại hôm nay đến, bởi vì ngươi mỗi một lần ra tay, đối vùng vũ trụ này mà nói đều là một loại tiêu hao. Đúng không? Mạc Niệm Niệm yên lặng. Bạch đế tử mỉm cười, ngươi xem bốn phía. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cái nhìn này có khả năng xem rất xa. Giờ khắc này, năm chiều kiếp rất nhiều nơi vậy mà xuất hiện đại sơn sụp đổ, linh khí biến mất tình cảnh, trọng yếu nhất chính là, còn kèm theo thần bí thiên lôi. Năm chiều kiếp. Toàn bộ năm chiều vũ trụ tại tốc độ cao diệt vong lấy. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ta tại sao phải ngăn cản năm chiều kiếp đến? Nghe vậy, Bạch đế tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta trấn áp lâu như vậy, kỳ thật cũng đến cực hạn. Hiện tại đến cùng mấy năm sau đến, không có quá lớn khác nhau. Nói xong, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan, không chỉ như thế, sắc mặt của nàng càng là chẳng biết lúc nào đã trở nên tái nhợt, khóe miệng càng là còn mang theo tơ máu. Nhìn thấy một màn này, Bạch đế tử ngây cả người. Sau đó cười ha hả. Hắn đoán đúng rồi. Hủy diệt năm chiều vũ trụ chẳng khác nào là tại hủy diệt Mạc Niệm Niệm. Bởi vì Mạc Niệm Niệm hết thảy đều nguồn gốc từ tại năm chiều vũ trụ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bên cạnh, hắn bắt lấy Mạc Niệm Niệm tay, cứ như vậy nắm thật chặt, tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút, còn lại ta tới. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Ngươi không phải bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, nghỉ ngơi. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền hai mắt đỏ bừng, trong mắt ngấn lệ lấp lánh. Diệp Huyền run giọng nói, tỷ, tin tưởng ta được không? Còn lại ta tới thủ hộ vùng vũ trụ này, ta có thể làm, ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn xem trước mặt hai mắt đỏ bừng Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm trong lòng không hiểu một nhu, nàng nhẹ nhàng lau Diệp Huyền trên gương mặt nước mắt, ôn nhu cười một tiếng, đồ đần, ngươi không nợ vùng vũ trụ này cái gì. Ta đột nhiên có chút hối hận nhường ngươi tới gánh chịu này phần trách nhiệm. Ngươi có thể hay không trách ta? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, ban tỷ làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nàng chỉ chân trời cái kia chiến đạo, cười nói, đồ đần, ngươi cũng đã biết, hôm nay đạo đình có thể chắc là sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm tay, ta không có nắm chắc thắng, không có một chút chắc chắn nào. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi để cho ta nghỉ ngơi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta chỉ là muốn, nếu là chúng ta hôm nay đều phải chết lời, ta muốn chết tại ngươi đằng trước. Mạc Niệm Niệm thân thể cứng đờ, tay nàng bất tri bất giác cầm chặt Diệp Huyền tay, mà trên mặt nàng thì cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ta chết trước, ta liền sẽ không đau lòng. Mà lại, ta khẳng định là chết tại Niệm tỷ trong ngực. Đúng không? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nàng lắc đầu, ngươi thật tàn nhẫn. Nói xong, nàng nhẹ nhàng lau đi Diệp Huyền nước mắt trên mặt, ôn nhu cười một tiếng, nếu có một ngày ngươi bị khi phụ, khẳng định chỉ có một nguyên nhân, kia chính là ta không còn nữa. Mà nếu có một ngày ngươi chết, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, khẳng định chính là ta chết rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bên hồ, Diệp Huyền chặt chẽ lôi kéo Mạc Niệm Niệm tay, cười nói, chúng ta người nào cũng sẽ không chết. Mạc Niệm Niệm cười không nói. Năm chiều vũ trụ. Lúc này năm chiều vũ trụ, linh khí dần dần sụp đổ, thiên tai không ngừng. Đại địa nứt ra. Khói dày đặc hiện, biến cả chỗ sâu, núi lửa bùng nổ, tuôn ra hàng loạt dung nham bao trùm hải dương, sau đó lan tràn đến lục địa, trên trời, thiên lôi lấp lánh, không ngừng chà đạp đại địa. Tại vùng vũ trụ này bên trên, vô số nhân loại tại tuyệt vọng thét chói tai vang lên. Năm chiều kiếp. Này đã là thiên tai, cũng là nhân họa. Bên hồ, Diệp Huyền nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm tay. Mạc Niệm Niệm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hết sức rõ ràng, năm chiều kiếp xuất hiện, đối nàng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mà chân trời, cái kia Bạch Đế Tử không tiếp tục ra tay, hắn hiện tại, đã không vội. Bởi vì càng mang xuống, đối với hắn càng có lợi. Nữ nhân này thực lực quá nghịch thiên, hắn cần phải mượn năm chiều vũ trụ tới suy yếu Mạc Niệm Niệm thực lực, bằng không thì, nếu là cường công, đạo đình sẽ tổn thất nặng nề. Còn tốt, nữ nhân này có nhược điểm. Bên hồ, Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cười nói, tỷ, để cho ta tới trước, ngươi nghỉ ngơi một chút. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, nụ cười này lộ ra đến mức dị thường tái nhợt, tốt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía không trung chỗ sâu, yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên nói, này, năm chiều kiếp đến, đã là thiên tai, cũng là nhân họa, ta Diệp Huyền. Nguyện lấy mệnh thủ vùng vũ trụ này, có không người cùng ta cùng một chỗ. Tiếng như lôi minh, chậm rãi truyền khắp chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, toàn bộ năm chiều vũ trụ vô số cường giả đều nghe được Diệp Huyền thanh âm. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Bên hồ, Diệp Huyền cứ như vậy lặng lặng đứng đấy. Hắn không xác định có bao nhiêu người sẽ đến. Bởi vì từ trước chung phú quý dễ dàng. Cùng chung hoạn nạn, cho dù là vợ chồng, cũng là tai vạ đến nơi riêng phận mình bay, huống chi hiện tại không chỉ có muốn đối mặt năm chiều kiếp, còn muốn đối mặt đạo đình người này họa. Sẽ có bao nhiêu người đâu? Diệp Huyền cũng có chút mờ mịt. Lúc này, hai tên nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý. Hai nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ chân trời vang vọng, Sau một khắc, một nữ tử xuất hiện ở chân trời, người tới chính là A-la. A-la cầm trong tay trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Mà A-la vừa tới, lại là một đạo kiếm quang vang vọng, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở chân trời. A-tửu. A-tửu tay phải cầm kiếm, tay trái cầm hồ lô rượu, một thân mùi rượu. Tại A-tửu bên cạnh, còn có một nữ tử bên hông tàn đao, chính là Tư Đồ. Chân trời, cái kia bạch đế tử nhìn thoáng qua A-la đám người, mỉm cười, cũng là còn không sai, bất quá, liền những thứ này sao? Còn có ta. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang vọng, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở chân trời đám mây phía trên. Tam sinh. Nhìn thấy tam sinh, bạch đế tử nói khẽ, đạo thạch. Tam sinh nhìn thoáng qua bạch đế tử, đạo đình đều là súc sinh. Bạch đế tử nhíu mày, đạo thạch, ngươi đã từng cũng coi như ta đạo thạch một thành viên, ngươi bây giờ. Tam sinh đột nhiên cả giận nói, ta nhổ vào. Bạch đế lão cẩu, tự ngươi nói một chút, hiện tại đạo đình vẫn là đã từng đạo đình sao? Bạch đế tử lắc đầu, bây giờ đạo đình, vấn đề rất nhiều, thế nhưng, một ngày nào đó, đạo đình sẽ trùng kiến thế gian đại đạo trật tự, nhường thế gian khôi phục thành trước kia, không, so đã từng càng tốt hơn. Tam sinh cười lạnh, chỉ bằng các ngươi đám này hám lợi đen lòng người. Bạch đế tử lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền yên lặng. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có bên cạnh hắn những cái kia người thân nhất tới. Mà hắn bồi dưỡng những siêu cấp cường giả kia, hiện tại một cái đều không có gặp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thật chỉ có thể chung phú quý vô phương cùng chung hoạn nạn sao? Đúng lúc này, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại cái kia phía chân trời xa xôi, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh từ cuối chân trời lướt đến. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía chân trời, xuất hiện hơn 100 người, trong đó, chân chính động nhất cảnh cường giả 26 vị, ngoài ra toàn bộ đều là động nhất cảnh. Năm chiều vũ trụ động nhất cảnh cường giả, cơ hồ toàn bộ đến rồi. Lúc này, cầm đầu Khương Vũ ngượng ngập cười cười, không có A-la cô nương bọn hắn nhanh. Diệp Huyền cười nói, các ngươi có biết, chúng ta hôm nay phải đối mặt chính là cái gì? Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền, nếu không phải Diệp công tử, chúng ta cả đời không có thể trở thành chân chính động một. Hôm nay năm chiều vũ trụ gặp khó, Diệp công tử gặp khó, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Một nửa tình nghĩa, một nửa lợi ích. Chân trời, cái kia bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, tai vạ đến nơi, còn có nhiều như vậy người nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, khó được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tế trận. Thanh âm hạ xuống, cái kia Lý lão đột nhiên xuất hiện ở một bên, hắn đột nhiên gầm thét, xuất trận. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung lên, một cái to lớn trận pháp bao trùm ở toàn bộ chân trời, mà trận kia mắt thì xuất hiện tại Diệp Huyền dưới chân. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, bốn phía, trong trận pháp tích chứa lực lượng tự như dòng sông hướng phía hắn hội tụ mà đi. Trận pháp này có thể là tích chứa toàn bộ năm chiều vũ trụ vô số cường giả tích xúc lực lượng. Theo Diệp Huyền lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần, thiên bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền thời khắc này khí tức đã không kém chứng đạo cảnh, mà Diệp Huyền vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ, hắn trực tiếp tế ra hai loại thần chi ấn. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ cường đại khí tức tự như thủy triều từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Chứng đạo cảnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền chân chính đạt đến chứng đạo cảnh, mà tại tăng thêm trận pháp này lực lượng về sau, thực lực của hắn, cường đại trước nay chưa từng có. Tinh không bên trong, bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng không nói. Không thể không nói. Hắn giờ phút này trong lòng là có chút khiếp sợ, hắn thấy, Diệp Huyền uy hiếp đến từ về sau, Mạc Niệm Niệm mới là trước mắt uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền hiện tại liền đối đạo đình có uy hiếp. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không trận pháp, hắn biết, nhất định phải giải quyết trận pháp này, bằng không thì, năm chiều vũ trụ tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra. Thiên Tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem sâu trong tinh không, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên một trảm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này vung ra, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chư thiên vạn giới, cùng lúc đó, một sợi kiếm khí phá không mà đi. Kiếm khí chỗ qua, không gian từng khúc yên diệt, mà khi này sợi kiếm khí tiến vào tinh không về sau, toàn bộ tinh không vì đó thất sắc. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ có một kiếm này. Mà cái kia bạch đế tử lại là thần sắc bình tĩnh. Tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất, 28 tinh tú đột nhiên tách ra, sau một khắc, một cái to lớn tinh tú đại trận xuất hiện tại tòa trận pháp kia trước mặt. Tòa trận pháp này chính là đạo đình tiếng tăm lừng lẫy tinh tú tứ tượng thần trận, đã từng chỉ dùng tới đối phó qua đạo mộ chỗ. Tòa trận pháp này phía trên, có 28 loại tinh tú thú giống. Đông có, giác mộc dao, canh kim long, đệ thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hổ, kỳ thủy báo. Bắc có, đấu mộc giải, ngưu kim ngưu, nữ thổ bức, hương nhật thử, nguyên nguyệt yến, thất hỏa trư, bích thủy du. Tây có, khuê mộc lan, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy viên. Nam có, tỉnh mộc ngạn, quỷ kim dương, liễu thổ chương, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dực hỏa xà, chẩn thủy dẫn. Mà giờ khắc này này tinh túc thần trận kỳ thật cũng không hoàn toàn, bởi vì 28 tinh túc chi chủ cũng không xuất hiện ở đây, cũng chính là đông phương tinh túc chi chủ Thanh Long. Phương Bắc tinh túc chi chủ Huyền Vũ, Tây Phương tinh túc chi chủ Bạch Hổ, Nam Phương tinh túc chi chủ Chu Tước. Nếu là bốn vị tinh túc chi chủ ở đây, này trận oai, có thể tùy tiện hủy diệt hơn 10 vị ngự đạo cảnh cường giả. Mà ngay cả như vậy, giờ phút này trận pháp uy lực, cũng là vô cùng khinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền cái kia kinh thiên một kiếm chạm đến, một kiếm này, trực tiếp chạm tại tinh túc thần trận phía trên. Oanh! Trong chốc lát, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ sâu trong tinh không bộc phát ra. Kiếm quang tán đi, cái kia tinh túc thần trận vẫn tồn tại như cũ. Tinh túc thần trận về sau tòa trận pháp kia lông tóc không hư hại. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Một kiếm này vô công. Không chỉ Diệp Huyền, phía dưới vô số năm chiều vũ trụ cường giả sắc mặt đều khó coi. Vừa rồi Diệp Huyền một kiếm này uy lực. Đủ để hủy thiên diệt địa a. Nhưng mà, này kinh khủng một kiếm lại bị đại trận kia cho cản lại. Phía dưới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa hấp thu năm chiều đại trận bên trong lực lượng, lần này, hắn trực tiếp đem đại trận bên trong lực lượng hấp thu sạch sẽ. Oanh! Diệp Huyền trong thân thể tích chứa lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Diệp Huyền nhìn xem cái kia sâu trong tinh không tinh tú đại trận, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, này nhảy lên, trực tiếp nhảy vọt đến sâu trong tinh không, sau đó hắn một kiếm hướng phía cái kia tinh túc thần trận chém đi. Một kiếm này, đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Chém xuống một kiếm, tinh không sợ run rẩy. Oanh! Tại cái kia sâu trong tinh không, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một mảnh kiếm quang từ sâu trong tinh không bộc phát ra, uyển giống như pháo hoa, cực kỳ sáng chói, mà lúc này, một bóng người từ tinh không rơi xuống. Chính là Diệp Huyền. Lại một lần nữa thất bại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hắn lau khóe miệng máu tươi, nhìn về phía sâu trong tinh không tòa trận pháp kia, tay phải nắm thật chặt kiếm, hắn máu trong cơ thể đang rung động. Chân trời! Bạch đế tử nhìn xuống Diệp Huyền, này trận do 28 vị chứng đạo cảnh cường giả tổ kiến mà thành, đừng nói ngươi, coi như là tới 5 vị ngự đạo cảnh cường giả cũng không làm gì được này trận. Diệp Huyền gằn giọng nói, ta còn muốn thử xem. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Tiếng kiếm reo chấn động chư thiên vạn giới. Bạch đế tử không có để ý Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua phía dưới bốn phía. Trong mắt có một tia nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, năm chiều kiếp cũng đã triệt để bùng nổ mới là, thế nhưng hiện tại năm chiều vũ trụ, tuy có thiên tai, nhưng mà lại chưa triệt để bộc phát ra. Chuyện gì xảy ra? Bạch đế tử trong lòng có một tia nghi hoặc. Phía dưới, Diệp Tri Mệnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mạc Niệm Niệm bên cạnh, thời khắc này Mạc Niệm Niệm thoạt nhìn hết sức suy yếu, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, tình huống không phải đặc biệt tốt. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, nhìn thấy cái gì? Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, có phải hay không là ngươi? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, nụ cười tái nhợt, cái gì là ta? Diệp Tri Mệnh đột nhiên đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, nàng kéo lại Mạc Niệm Niệm tay, hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng hai mắt đột nhiên mở ra, cả người liên tục lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vạn phần hoảng sợ, ông trời ơi! Không! Không có khả năng! Đây tuyệt đối không có khả năng! Ngươi! Diệp Tri Mệnh không biết nhìn thấy cái gì, cả người như mất hồn, trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy, không có khả năng. Mà Mạc Niệm Niệm thì là cười cười, cái gì cũng không có nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời còn đang xuất thủ Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn gầm thét, đạo tắc quý vị. Oanh! Chính loại đạo tắc lực lượng đột nhiên hội tụ Diệp Huyền trong thân thể, cùng lúc đó, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại cái kia tinh túc thần trận. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tù. Thanh âm hạ xuống, một cái màu đỏ như máu, tù chữ đột nhiên phiêu phụ ở cái kia tinh túc thần trận phía trên. Oanh! Trong chốc lát, một mảnh huyết quang trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh túc thần trận, cùng lúc đó, Diệp Huyền ba loại vực cũng là đồng thời xuất hiện. Ba loại vực thêm giới mục tháp trấn áp. Trong chớp nhoáng này, cái kia tinh túc thần trận vậy mà bị trấn áp lại. Nhìn thấy một màn này, xa xa Bạch Đế Tử nhíu mày, Ngũ Phương Bốc Đế. Thanh âm hắn hạ xuống, năm tên siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia chiến trên đường. Năm người đều là chính đạo cảnh đỉnh phong. Năm người mới vừa xuất hiện, chính là hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà lúc này, phía dưới A La cùng A Tử cùng với Tư Đồ còn có An Lan Tú đột nhiên tan biến tại chỗ, bốn người trực tiếp ngăn tại cái kia Ngũ Phương Bốc Đế trước mặt, hai bên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đại chiến. Mặc dù A La bốn người cảnh giới sau Ngũ Phương Bốc Đế yếu, hơn nữa còn ít một người, thế nhưng, bốn nữ đối đầu này Ngũ Phương Bốc Đế vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phía dưới, Tam Sinh nguyên bản cũng muốn ra tay, nhưng lại bị giam âm ngăn lại, nàng nhìn Tam Sinh, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta ngăn cản âm phủ này chút âm khí. Không chỉ là sâu trong tinh không tòa trận pháp kia tại hủy diệt năm chiều vũ trụ, còn có âm phủ những cái kia âm khí cùng tử khí, những cái kia âm khí cùng tử khí, cho dù là âm linh tộc cũng khó có thể ngăn cản, phải nói, chỉ có âm linh tộc có thể hơi ngăn cản một thoáng, mà bây giờ... Toàn bộ âm linh tộc đều tại ngăn cản âm phủ âm khí cùng tử khí, nhưng là còn thiếu rất nhiều, trừ cái đó ra, còn có âm phủ cường giả không có ra tay, cho nên, Tam Sinh nhất định phải lưu lại đối kháng âm phủ. Đúng lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Huyền một kiếm trảm tại tòa kia tinh túc thần trận phía trên. Oanh! Tinh không bên trong, một đạo kiếm quang lần nữa bộc phát ra. Cái kia tòa thật to tinh túc thần trận kịch liệt rung lên, Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui, thế nhưng, cái kia trận pháp lại xuất hiện vết trạng, không chỉ như thế, những cái kia tinh tú thú giống càng trở nên có chút hư ảo. Có ích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh trường kích đột nhiên phá không tới. Diệp Huyền vô ý thức chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia thanh trường kích bị trảm lui, mà Diệp Huyền bản thân lại là lui trọn vẹn mấy chục trượng xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia thần tướng Huyền Ung. Lại là người này. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng vang lên, ha ha, còn nhớ ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn mãnh liệt xoay người, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử. Giảng Tự Tại. Diệp Huyền có chút hưng phấn, Giảng tỷ, sao ngươi lại tới đây? Giảng Tự Tại cười ha ha một tiếng, biết ngươi gặp khó, cho nên mới tới. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Lúc này, Giản Tự Tại chỉ xa xa cái kia Huyền Ung, người này, ta tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản Tị cẩn thận chút. Giản Tự Tại cười ha ha một tiếng, an tâm. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Huyền Ung nhíu mày, một kích đâm ra, một kích phía dưới, không gian đánh rách tả tơi. Nhưng mà, cái kia Giản Tự Tại lại là dùng nắm đấm mạnh mẽ tiếp nhận này một kích. Một quyền vai, không hề yếu này một kích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lòng, hắn quay người nhìn về phía cái kia Tinh Túc Thần Trận, sau một khắc, hắn lại một lần nữa vọt tới. Hắn nhất định phải phá mất này hai tòa trận pháp, bằng không thì, năm chiều vũ trụ tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét, niệm tỷ tình huống cũng sẽ càng ngày càng không ổn. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa vọt tới, cái kia Tinh Túc Thần Trận đột nhiên rung động lên, sau một khắc, 28 loại thú giống đột nhiên gào thét, 28 loại lực lượng cường đại bao phủ mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Chém xuống một kiếm, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền lại liền xông ra ngoài. Chân trời, Bạch Đế Tử không có để ý Diệp Huyền mặc dù mạnh, thế nhưng... 28 tinh tú có thể là 28 người, mà lại, còn có trận pháp gia trì, Diệp Huyền lại nghịch thiên, cũng không có khả năng dùng sức một mình chém giết 28 tinh tú. Bạch Đế Tử tầm mắt một mực tại Mạc Niệm Niệm trên thân, hắn kiên kỵ nhất, vẫn là nữ nhân này. Mà lúc này Mạc Niệm Niệm tự hồ không có ra tay dấu hiệu, mà lại, Mạc Niệm Niệm mặc dù thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại rất bình tĩnh, vẫn luôn rất bình tĩnh. Nàng dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía bên phải, Âm Gian Chi Chủ. Lúc này, Âm Gian Chi Chủ xuất hiện tại Bạch Đế Tử bên cạnh. Âm Gian Chi Chủ nhìn thoáng qua phía dưới Mạc Niệm Niệm, đôi mắt chỗ sâu có một tia kiên kỵ. Bạch Đế Tử lãnh đạm nói, có khả năng tăng thêm tốc độ. Âm Gian Chi Chủ yên lặng. Bạch Đế Tử cười nói, yên tâm, nếu là mạng cô nương ra tay. Ta đạo định tự có người kiềm chế nàng. Âm Gian Chi Chủ yên lặng một lát sau đó quay đầu nhìn lại, mở. Thanh âm hạ xuống, tại cái kia một bờ vũ trụ khác, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số màu đỏ như máu nước đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong tuôn ra. Vong Xuyên Hà Nước. Làm này Vong Xuyên Hà Nước tiến vào mảnh thế giới này lúc. Này mảnh linh khí trong thiên địa vậy mà bắt đầu dùng một cái tốc độ khủng khiếp tan biến. Nhìn thấy một màn này, phía dưới vô số năm chiều vũ trụ cường giả vẻ mặt lập tức biến. Trừ cái đó ra, vô số âm linh ác hồn đột nhiên tràn vào dương gian, này chút âm linh ác hồn đang tràn vào dương gian về sau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ dương gian dương khí cùng sinh khí, trong lúc nhất thời, âm dương nghịch loạn, càng không điên đảo. Phía dưới Mạc Niệm Niệm hết sức bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, cười nói, ngươi xem, cái thế giới này nhiều loạn. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hai tay nắm chặt, không nói gì. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ, chân trời, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người, Mạc Niệm Niệm vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền hết sức đau lòng, hắn nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm tay. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, 3000 đại đạo, hiện tại đã biến chất. Đến giảm rất nhiều đều đã biến chất. Này đã vi phạm với lúc trước đại đạo chi linh ý nguyện. Bây giờ thế đạo này, người không ra người, thần không thần, quỷ không quỷ. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo. Đã từng. Đại đạo pháp tắc liền là giữa thiên địa trật tự. Thế nhưng hiện tại, này đại đạo pháp tắc đã bị người lợi dụng. Sai không phải đại đạo, mà là này chút đại đạo thủ hộ giả. Nơi xa, Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, theo đạo lý tới nói, năm chiều kiếp hẳn là triệt để bùng nổ mới là, thế nhưng cũng không có, duyên cớ là bởi vì ngươi. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đoán. Bạch Đế Tử lắc đầu, cô nương. Không thể không nói, ngươi hết sức khiến ta giật mình, thế nhưng hiện tại, nên kết thúc. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta trong điều tra, ngươi hậu trường tự hồ rất nhiều, thế nhưng, nếu là muốn so nhiều người, so với người mạnh, ngươi há lại ta đạo định đối thủ. Thanh âm hạ xuống, tại cái kia chiến trên đường, một tên thân mang đạo bào, cầm trong tay phất trần lão giả đột nhiên xuất hiện. Thần quân. Làm này thần quân xuất hiện về sau, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thần quân xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Mạc Niệm Niệm trên thân. Hết sức rõ ràng, Bạch Đế Tử là muốn ép Mạc Niệm Niệm ra tay, bởi vì chỉ cần Mạc Niệm Niệm ra tay, vùng vũ trụ này liền sẽ gia tốc hủy diệt, mà vùng vũ trụ này gia tốc hủy diệt, Mạc Niệm Niệm thực lực liền sẽ càng ngày càng yếu. Bạch Đế Tử mục đích rất đơn giản, hắn phải dùng cái giá thấp nhất chém giết Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền. Bởi vì đạo đình còn có đạo mộ chỗ tên địch nhân này, không thể tại đây mảnh năm chiều vũ trụ hy sinh quá nhiều. Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái hộp, đây là theo kiếm tông có được hộp, Diệp Huyền đang muốn mở hộp ra, Mạc Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm cười nói, không có ích lợi gì. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, bên trong tiểu gia hỏa không am hiểu đánh nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng có khả năng gọi người. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, không có ích lợi gì, có thể cải biến tất cả những thứ này người, đều cách nơi này rất rất xa, mà lại. Nhưng năm chiều kiếp sớm đến, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm. Vì cái gì? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, bởi vì nên tới cũng nên tới. Ta sở dĩ áp chế năm chiều kiếp, nhưng thật ra là đang đợi, chờ một cái có thể giải quyết tốt hậu quả người. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ta chờ đến ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, này năm chiều kiếp không thể một mực áp chế sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, không thể. Mà lại, ta ép càng lâu, nó bắn ngược lại càng lớn, nếu như ta tiếp tục đè xuống, về sau cái này bắn ngược là vô cùng khinh khủng, thậm chí là vùng vũ trụ này không thể tiếp nhận. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh vũ trụ, nói khẽ, kỳ thật, vùng vũ trụ này đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, là ta không đành lòng, cưỡng ép cho nó kéo dài tính mạng. Thế nhưng ta biết, mong muốn triệt để bảo toàn vùng vũ trụ này, chỉ có hủy diệt đi vùng vũ trụ này sinh linh, thế nhưng, vùng vũ trụ này phía trên sinh linh cũng là vùng vũ trụ này bản thân một bộ phận A. Mà lại, hủy diệt những sinh linh này, về sau còn sẽ có mới sinh linh. Hủy diệt, vẫn như cũ không thể trị gốc. Biện pháp duy nhất, liền là vùng vũ trụ này sinh linh đối xử tử tế vùng vũ trụ này, cùng vùng vũ trụ này cùng tồn tại. Nơi xa, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, cô nương ý nghĩ này, sợ là vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, nàng nhìn về phía cái kia thần quân, ngự đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước đạt đến cấp bậc kia, xem ra, đạo đình vẫn có chút coi trọng ta. Thần quân nhìn xem Mạc Niệm Niệm, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, nàng tay phải nhẹ nhàng nhô ra, sau đó một chỉ điểm ra. Oanh! Trong chớp mắt, một bóng người từ trên không liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui vạn trượng, không chỉ như thế, cái kia thần quân thân thể vậy mà trực tiếp mất rồi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử vẻ mặt lập tức biến. Diệp Huyền cũng là bối rối. Mặc dù một quyền hủy diệt thần quân thân thể, thế nhưng, Mạc Niệm Niệm lại là liên tục ho khan nhiều âm thanh, mà lại, còn ho ra máu tươi. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ thiên địa trở nên có chút hư ảo. Cái kia năm chiều kiếp tự hồ lại tăng nhanh. Hết sức rõ ràng, nàng mỗi một lần ra tay, đối vùng vũ trụ này mà nói đều là một loại tai họa. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua phía dưới, lắc đầu, hiện tại cũng không thể toàn diện bùng nổ, đến cho tiểu gia hỏa ngươi lưu chút thời gian. Nói xong, nàng tay trái nhẹ nhàng ép. Trong chốc lát, năm chiều vũ trụ dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, cái kia Bạch Đế Tử dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. ngươi một mực tại dùng lực lượng của mình trấn áp này mảnh năm chiều vũ trụ. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, cười nói, ngươi mới phát hiện sao? Bạch Đế Tử run giọng nói, ngươi dùng mấy thành lực lượng tại trấn áp năm chiều vũ trụ. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán a? Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Mạc Niệm Niệm tại dùng lực lượng của mình trấn áp năm chiều vũ trụ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng bây giờ, căn bản không phải trạng thái đỉnh phong. Diệp Huyền rung giọng nói, Niệm tỷ, ngươi dùng nhiều ít lực lượng tại trấn áp toàn bộ năm chiều vũ trụ. Bảy thanh. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Tri Mệnh đột nhiên mở miệng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, này vô số năm qua. Nàng một mực tại dùng chính mình bảy thành lực lượng trấn áp này mảnh năm chiều vũ trụ. Nàng thực lực bây giờ, chỉ có trạng thái đỉnh phong ba thành. Thậm chí không tới ba thành. Diệp Tri Mệnh thanh âm đang run rẩy. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Cũng bao quát Diệp Huyền. Không đến đỉnh phong thời kỳ ba thành đã khủng bố như thế, nếu là Niệm tỷ thu hồi cái kia bảy thành lực lượng, cái kia đến khủng bố tới trình độ nào? Chân trời, cái kia Bạch Đế Tử giờ phút này cũng là có chút bối rối. Ba thành. Này. Nữ nhân trước mắt này vậy mà chỉ dùng ba thành lực lượng liền miễu sát một vị thần quân. Ba thành a. Cái này sao có thể? Bạch Đế Tử thân cư đạo đình chức vị quan trọng, này cả đời cái gì cường giả chưa thấy qua. Thế nhưng giờ phút này, hắn có chút hoảng rồi. Thật hoảng rồi. Cái kia âm gian chi chủ giờ phút này trong mắt đã không phải là kiên kỵ, mà là e ngại. Chân chính e ngại. Này nhân gian lại có khủng bố như thế cường giả. Ba thành lực lượng a. Nơi xa, Diệp Tri Mệnh nhìn xe Mạc Niệm Niệm, khó trách ngươi nói cái gì dược đều không thể cứu thương thế của ngươi căn bản không phải người khác tạo thành, mà là chính ngươi tạo thành, không đúng, ngươi căn bản không có thụ thương. Ngươi đang dùng mạng của mình đến cho này mảnh năm chiều vũ trụ kéo dài tính mạng. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, nụ cười vẫn còn có chút tái nhợt, thật là một cái thông minh nha đầu. Diệp Tri Mệnh nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, chỉ cần ngươi từ bỏ năm chiều vũ trụ, ngươi không chỉ sẽ khôi phục như thường, còn có thể vô địch thế gian. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, thương sẽ khôi phục, thế nhưng, vùng vũ trụ này sẽ trong khoảnh khắc vỡ nát. Còn vô địch thế gian. Cái kia tam kiếm trời đi này mảnh thế gian về sau, ta xác thực vô địch ha. Ân, không được, có chút khoa trương. Đến điệu thấp một điểm. Mọi người. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ngươi không buông bỏ năm chiều vũ trụ, ngươi sẽ chết. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Nói xong. Nàng lôi kéo Diệp Huyền tay xuất hiện tại cái kia chiến trên đường. Diệp Huyền rung giọng nói, Niệm tỷ, ngươi muốn làm gì? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, đi đạo đình. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia Bạch Đế Tử rung giọng nói, cuồng vọng. Nữ nhân, ngươi chỉ có ba thành thực lực, ngươi dám, ngươi. Chiến đạo bên trên, Mạc Niệm Niệm cũng không quay đầu lại, cười to nói, ba thành lại như thế nào? Ba thành, ta Mạc Niệm Niệm đồng dạng vô địch trong nhân thế. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô địch trong nhân thế. Câu nói này cứ như vậy phiêu đãng tại trong thiên địa. Không có người cho rằng Mạc Niệm Niệm tại nói mạnh miệng. Ba thành thực lực có thế trảm thần quân. Này phần thực lực, đã vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Nếu là Mạc Niệm Niệm nguyện ý từ bỏ năm chiều vũ trụ, trạng thái đỉnh phong nàng đến khủng bố. Không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Bạch Đế Tử vị này đạo đình tinh quân cũng không tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, chiến đạo bên trên Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, run giọng nói, Niệm tỷ. Chúng ta buông tha đạo đình đi. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, ta sẽ không chết. Diệp Huyền lắc đầu, hắn chặt chẽ lôi kéo Mạc Niệm Niệm tay, ngươi biết, ta tu qua Phật. Phật gia từ bi, ta. chúng ta buông tha Đạo Đình đi. Mặc Niệm Niệm ôn nhu cười một tiếng, ngươi sợ ta chết. Diệp Huyền gật đầu. Mặc Niệm Niệm cười nói, ngoại trừ ngươi nhà Thanh Nhi, không ai có thể giết chết được ta. Diệp Huyền nhìn về phía Mặc Niệm Niệm, thái độ kiên quyết, không đi Đạo Đình. Mặc Niệm Niệm mỉm cười, thật không có chuyện gì. Diệp Huyền lắc đầu, run giọng nói, Niệm tỷ, ta cũng sẽ lừa dối người, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Mặc Niệm Niệm yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Mặc Niệm Niệm, đang muốn nói chuyện, Mặc Niệm Niệm đột nhiên nói, Đạo Đình sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền nói, ta biết, thế nhưng, chúng ta hôm nay không đi Đạo Đình. Mặc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, ta cam đoan với ngươi, ta chắc chắn sẽ không chết. Niệm tỷ chưa bao giờ đối người cam đoan qua, lần này đối ngươi cam đoan. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mặc Niệm Niệm cười nói, Đạo Đình, phải đi, không riêng gì vì ngươi, cũng xem như ta một cái tâm nguyện. Ta vẫn muốn chân chính đánh một trận, đáng tiếc, nhà ngươi Thanh Nhi quá mạnh, cùng với nàng đánh, ta sợ bị đánh chết, cho nên, chỉ có thể đi Đạo Đình. Còn nữa, như là không thể còn sống trở về, ta mang ngươi đi làm cái gì? Chẳng lẽ mang theo ngươi cùng đi chịu chết sao? Đồ đần! Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật. Mặc Niệm Niệm gật đầu, ta cam đoan với ngươi, chúng ta khẳng định sẽ còn sống trở về. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Âm Gian Chi Chủ, người sau sắc mặt đại biến, vừa muốn lui, Mặc Niệm Niệm một chỉ điểm ra. Oanh! Âm Gian Chi Chủ chỗ vùng không gian kia trực tiếp nổ tung ra, mà cái kia Âm Gian Chi Chủ càng là trực tiếp bị miễu sát. Mặc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đầu kia chiến đạo, cười nói, đi thôi. Đi Đạo Đình ngó ngó. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền hướng phía đầu kia chiến đạo phần cuối đi đến. Trên đường, Mặc Niệm Niệm không ngừng đánh giá bốn phía, trên mặt tràn đầy ý cười, mặc dù này cười rất trắng bệch. Rất nhanh, Mặc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền tan biến tại cái kia chiến đạo phần cuối. Giữa sân, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên mang theo 28 tinh tú biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết lúc nào, Mặc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền xuất hiện tại một tòa thật to thiên môn trước. Đạo Đình Thiên Môn. Môn này dài rộng trăm trượng, là Đạo Đình cửa chính. Mặc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền mới vừa xuất hiện đang ngồi trước cửa chính, bốn tên thủ tướng đột nhiên xuất hiện tại Mặc Niệm Niệm trước mặt, trong đó cầm đầu thủ tướng đột nhiên gầm thét, người nào lại dám xông vào thiên môn. Đúng lúc này, Mặc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Giữa sân, bốn khỏa đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Trực tiếp miễu sát. Mặc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, xinh đẹp cười một tiếng, lợi hại không? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, Niệm tỷ vô địch. Mặc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ ngày đó môn, cái này là Đạo Đình Thiên Môn, mà đạo môn này về sau, liền là trong truyền thuyết 36 trọng thiên, này 36 trọng thiên, càng lên cao, tiên thiên linh khí nồng độ liền càng cao, cách tinh hà càng gần, sao trời tinh hoa cũng là càng nồng đậm. Có thể nói, thế gian có rất ít địa phương linh khí có thế so với đến bên trên này Đạo Đình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện tại Mặc Niệm Niệm trước mặt, mà sau lưng hắn, còn có bốn người. Đạo Đình tứ đại thủ vệ thần tướng. Bốn người này, cũng không phải cái gì chứng đạo cảnh, bốn người toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Mặc Niệm Niệm nhẹ cười cười, liền bốn người bọn họ sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Mặc Niệm Niệm, cô nương, chúng ta vô ý mạo phạm năm chiều vũ trụ, ngươi vì một cái nhân loại cùng ta Đạo Đình là địch, đáng giá không? Đáng giá không? Mặc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, ngươi phải hiểu được một điểm, là các ngươi một mực muốn cùng chúng ta tỷ đệ là địch. Bạch Đế Tử nhìn xem Mặc Niệm Niệm, nếu là hắn nguyện ý giao ra đạo kinh, chúng ta Đạo Đình cũng không giết hắn, từ nay về sau. Ta Đạo Đình cùng năm chiều vũ trụ nước giếng không phạm nước sông. Mặc Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyền, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên tin kẻ địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiểu. Tin tưởng kẻ địch. Cái kia được nhiều đầu óc tối già a. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Bạch Đế Tử, cười nói, hắn giao ra đạo kinh, tạm thời bảo mệnh, thế nhưng, ngươi nói định vẫn như cũ sẽ nghĩ biện pháp giết hắn, đúng không? Bạch Đế Tử yên lặng. Kỳ thật, Đạo Đình cùng Diệp Huyền còn có Mạc Niệm Niệm căn bản không có khả năng thiện. Mặc kệ là Mạc Niệm Niệm vẫn là Diệp Huyền, Đạo Đình đều sẽ không bỏ qua. Đối với có uy hiếp người, nhất định là phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu như năm đó Đạo Đình làm tuyệt một điểm, cũng sẽ không xuất hiện đạo mộ chỗ. Không cảm thảo trừ căn, ngày sau Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm hẳn là đại họa. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía cái kia tứ đại thủ vệ thần tướng, tứ đại thủ vệ thần tướng đang muốn xuất thủ, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, lui ra. Tứ đại thiên vương không chút do dự, lui qua một bên. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cô nương mục đích của chuyến này sẽ không thật mong muốn diệt ta Đạo Đình à. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi nói xem. Bạch Đế Tử yên lặng một lát sau, sau đó cung kính lui qua một bên. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt. Cái này người, chính là Đạo Đình đương nhiệm đạo tổ. Đạo Đình người mạnh nhất. Đạo Đình không có ngu đến mức nhường cường giả tới đối phó Mạc Niệm Niệm, vì cái gì? Bởi vì làm như vậy liền là đi tìm cái chết. Này Mạc Niệm Niệm liền thần quân đều miễu sát. Phái những người khác đến, cũng chỉ là đi tìm cái chết, nhường Đường Đình tổn thất càng lớn. Cho nên, Bạch Đế Tử trở lại Đạo Đình về sau, trực tiếp thông tri đạo tổ. Mạc Niệm Niệm đánh giá Đạo Đình người mạnh nhất đạo tổ hiện thân. Cũng chỉ có đạo tổ tự mình động thủ, mới có thể để Đạo Đình không nữa tổn thất cường giả, bằng không thì, phái người nào tới sợ là đều không dùng. Nữ nhân này, thật quá mạnh. Đạo tổ xuất hiện về sau, hắn nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cười nói, ngươi mục đích của chuyến này, cũng không là hủy diệt Đạo Đình, mà là tới tìm ta. Mạc Niệm Niệm cười nói, vì sao nói như vậy? Đạo tổ chỉ một bên Diệp Huyền. Cái này người mặc dù thân có ách nạn chi bởi vì, nhưng mệnh cách rất cứng, toàn bộ Đạo Đình, có thể có 100% tự tin phá mệnh cách thắng người, chính là ta. Cho nên, mục tiêu của ngươi là ta. Mạc Niệm Niệm nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, không hổ là đạo tổ, liếc mắt xem xảy ra vấn đề chỗ. Đạo tổ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ba thành thực lực. Có thể cảm thần quân, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Có thể là, ngươi vô phương giết ta, cho nên, ta suy đoán, ngươi là muốn trọng thương ta. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cảm thấy ta làm đến sao? Đạo tổ nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, ngươi nếu chịu từ bỏ năm chiều vũ trụ, để cho mình ở vào một cái trạng thái đỉnh phong, ta trị ngươi ba phần. Tình trạng của ngươi bây giờ. Nói xong, hắn lắc đầu. Ngươi làm không được. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, thử một chút. Đạo tổ gật đầu, vậy liền thử một chút. Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này cứ như vậy đâm về phía đạo tổ, rất bình tĩnh một kiếm, cho dù là Diệp Huyền vị này thế gian đỉnh cấp kiếm tu cũng nhìn không ra một kiếm này có gì chỗ đặc thù. Mà tại Mạc Niệm Niệm đối diện, đạo tổ hai mắt híp lại, trong đôi mắt, có một tia ngưng trọng. Tại kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên tịnh chỉ một điểm, điểm này trực tiếp điểm tại trên mũi kiếm. Không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng, hết thảy đều rất bình tĩnh. Mà dần dần, đạo tổ thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên thu hồi kiếm, trên mặt nàng, nổi lên một vệt nụ cười. Đạo tổ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, thân thể càng ngày càng hư ảo. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ, nàng dẫn theo kiếm trực tiếp giết tới. Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía đạo tổ nói khẽ, để cho nàng giết. Chỉ chốc lát, Mạc Niệm Niệm trực tiếp giết tới 33 tầng trời. Này 33 tầng trời bên trong hết thảy trấn thủ thiên tướng toàn bộ bị chém giết. Mà tại thứ 34 trọng thiên lối vào, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn cái kia cửa vào rất lâu về sau, sau đó quay người rời đi. Thiên môn trước, Mạc Niệm Niệm lôi kéo Diệp Huyền tay, cười nói, chúng ta đi. Diệp Huyền có chút mộng, cái này kết thúc. Lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên nói, ngươi làm ta bị thương nặng, dù cho ta không ra tay, ta đạo định vẫn như cũ có người có thể giết hắn. Cho nên, ngươi hậu chiêu đâu? Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi rất nhanh liền biết. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền tan biến tại Nam Thiên Môn. Mà lúc này, một tên thiên tướng đột nhiên xuất hiện tại đạo tổ trước mặt, thiên tướng quỳ một chân trên đất, đạo tổ, đạo mộ chỗ đại quân xâm phạm, mang binh người, là La Hầu. Nghe vậy, đạo tổ hai mắt híp lại, nói khẽ, này liền là của ngươi hậu chiêu. Bạch đế tử trầm giọng nói, đạo tổ, cô gái này chưa trừ diệt, ta đạo định ngày sau. Đạo tổ đột nhiên nói, nàng đã chết. Bạch đế tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nam Thiên Môn dưới, Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền chậm rãi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, theo mặt ngoài đến xem, Mạc Niệm Niệm một chút sự tình cũng không có. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Huyền trong lòng có một cỗ bất an. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, đạo tổ bị ta đánh tàn phế. Trong thời gian ngắn, hắn nhất định phải chữa thương, bởi vì hắn không dám không chữa thương, đối mặt đạo mộ chỗ vị kia, hắn không dám để cho chính mình ở vào thụ thương trạng thái. Mà vừa rồi, ta độ 33 tầng trời hết thảy cường giả. Đây là ta đáp ứng người khác. Để báo đáp lại, đạo mộ chỗ xuất binh, lúc này, đạo đình sẽ không lại để ý tới ngươi, bởi vì đạo mộ chỗ uy hiếp sẽ lớn hơn. Đơn giản tới nói, ngươi bây giờ có ít nhất nửa năm thời gian. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nhớ kỹ, đạo mộ chỗ mặc dù cùng đạo đình là tử đối đầu, thế nhưng, bọn hắn yên nguyên không thể tin. Phá đạo người so đạo đình càng muốn có được đạo kinh, bởi vì, hoàn chỉnh đạo kinh có khả năng khắc chế đạo đình. Cho nên, đạo mộ chỗ đâu, có thể không cùng bọn hắn hợp tác, tận lực cũng đừng cùng bọn hắn hợp tác, bởi vì nhiều khi, bọn hắn so đạo đình càng đáng sợ. Dù cho cùng bọn hắn hợp tác, cũng muốn lưu một vạn cái tâm nhãn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm cười nói, nhường ta nói xong. Ngươi chỉ có nửa năm thời gian, khả năng liền nửa năm thời gian đều không có. Mà nửa năm này, ngươi phải nghĩ biện pháp đi đến chứng đạo cảnh, nhất định phải đi đến chứng đạo cảnh. Dĩ nhiên, dù cho đi đến chứng đạo cảnh, ngươi cũng không cách nào dùng lực lượng cá nhân đối kháng đạo mộ chỗ cùng đạo đình. Cho nên, ngươi nhất định phải tìm kiếm đạo kinh, tìm đủ hết thảy đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, nhường đại đạo chi linh phụ trợ ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho cái kia đại đạo chi linh phụ trợ ngươi. Nói đến đây, nàng ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục lại nói, 3000 đại đạo, cũng không phải là hết thảy đại đạo thủ hộ giả đều là hỏng, cũng có thật nhiều là tốt, ngươi có khả năng kết giao những cái kia tốt đại đạo thủ hộ giả, hoặc là, ngươi nghĩ biện pháp nhiều thu hoạch được một chút thần chỉ chi ấn, ngươi bây giờ đã là năm chiều vũ trụ chi chủ. Chỉ cần ngươi nhường năm chiều vũ trụ sinh linh chân tâm thần phục ngươi, bọn hắn là có thể tín ngưỡng ngươi, tuân theo ngươi đại đạo pháp tắc. Kể từ đó, thực lực của ngươi liền sẽ có được tăng cường, mà ngươi thần chỉ chi ấn càng nhiều, thực lực cũng là càng mạnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, cực kỳ lâu trước, thiên địa hỗn loạn, hòa trời Tây Bắc, đất sụp Đông Nam, đại đạo không kiện toàn, một vị cường giả lợi dụng ngũ thải thần thạch bù đắp thiên địa. Mà tam sinh liền là trong đó một khối, nàng kỳ thật chính mình cũng không biết chính mình có nhiều đáng sợ. Mà nha đầu này tâm tính không phá, đối ngươi cũng tín nhiệm, ngươi có khả năng tu luyện nàng tam sinh quyết, này quyết xác thực gần với đạo kinh tâm pháp, ngươi tu luyện tam sinh quyết về sau, có thể đạt được 3 sức mạnh của sự sống, cổ lực lượng này, có thể dung hợp kiếm đạo của ngươi, nhưng kiếm đạo của ngươi đi đến một cái mới độ cao. Bởi vì tam sinh quyết bản thân liền là một loại đại đạo. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn có Diệp Tri Mệnh, nàng đến từ Đại Uyên, Đại Uyên là một nhóm tội dân, thường cổ thần thời đại tội danh, mà bọn hắn cũng muốn đạo kinh, bởi vì đạo kinh có thể tẩy tội của bọn hắn phạt, để bọn hắn có thể thoát khốn. Diệp Tri Mệnh đi theo ngươi, mục đích đúng là cái này. Nha đầu này, ta quan sát qua, nàng đối ngươi có chút phức tạp, mà ngươi đối nàng, nhất định phải có đề phòng, bởi vì nàng tương lai rất có thể sẽ lựa chọn thân nhân mà từ bỏ ngươi, dĩ nhiên, cũng có khả năng vì ngươi từ bỏ tộc nhân. Tóm lại, ngươi phải có tâm phòng bị, chớ có lấy nói. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, âm gian chi chủ đã bị ta diệt, hiện tại âm phủ, quần long vô thủ, ngươi có khả năng tiếp nhận âm phủ, thống trị những cái kia âm hồn. Thế nhưng, ngươi muốn cẩn thận, âm phủ 18 tầng trong địa ngục, có một vị phá đạo người, cái này người thực lực cực cường, ta bản muốn giết hắn, vì ngươi giải quyết một cái tai họa ngầm, nhưng cái này người cũng là một kẻ đáng thương, mà lại, cũng chưa từng đối ngươi từng có ác niệm, cho nên, ta lưu hắn một mạng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, nhớ kỹ, về sau vạn sự định muốn nghĩ lại cho kỹ, suy nghĩ nhiều một chút, nhiều cẩn thận một chút là không có sai. Đặc biệt là hiện tại, ngươi nhất định phải học được giấu dốt, ngươi bây giờ, còn chưa tới những thế lực kia không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi mức độ, thế nhưng, nếu như ngươi lại phong mang một chút, bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Diệp Huyền rung giọng nói, Niệm tỷ. Ngươi vì cái gì nói với ta những thứ này? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, bởi vì ta. Ta đã chết. Nói xong, nàng đột nhiên sụi lơ xuống dưới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ôm lấy Mạc Niệm Niệm, rung giọng nói, Niệm tỷ, ngươi tốt nhất, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mạc Niệm Niệm đưa tay nhẹ nhàng lau đi Diệp Huyền trên gương mặt nước mắt, không muốn tự trách, không muốn bi thương. Bởi vì đây là ta lựa chọn của mình. Ta bảo vệ năm chiều vũ trụ vô số năm, đã sớm thể xác tinh thần mỏi mệt. Có thể tại cuối cùng thời gian gặp được ngươi, đã rất thỏa mãn. Chẳng qua là, tiếp xuống đường, ngươi thật muốn đi một mình. Còn có, sau khi ta chết, ngươi đem mang về năm chiều vũ trụ, sau đó đem ta thân thể tán tại năm chiều trong vũ trụ sao trời, ta linh hồn tan hợp ở giữa thiên địa. Ta sinh tại năm chiều vũ trụ, chết, tự nhiên cũng muốn chết tại năm chiều vũ trụ. Còn có, lúc chí thanh sáng, cần phải nhớ cho ta đốt mấy cái cá nướng. Không. Diệp Huyền gắt gao ôm lấy Mạc Niệm Niệm, khóc không thành tiếng. Mạc Niệm Niệm tay trái nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, có chút đau lòng, trước đó, ta tuyệt không sợ chết, bởi vì rất sớm trước, ta liền đã nghĩ kỹ cái này nơi quy tụ. Thế nhưng hiện tại, ta có chút sợ chết. Bởi vì ta sợ sau khi ta chết, không có người lại bảo hộ ngươi. Có thể là, Niệm tỷ thật vô cùng mệt mỏi, Niệm tỷ nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Thanh âm hạ xuống, nàng tức giận hơi thở đã tiếp cận không. Cuối cùng, Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới cái kia mảnh nàng bảo vệ vô số năm năm chiều vũ trụ. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Đây là nàng cuối cùng cười một tiếng. Cũng là nàng một lần cuối cùng. Hiện tại, cuối cùng có khả năng nghỉ ngơi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ôm thật chặt Mạc Niệm Niệm, khóc không thành tiếng, khóc giống đứa bé. Mà trong ngực hắn, Mạc Niệm Niệm đã triệt để mất đi khí tức. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lấy ra hết thảy tử khí cho Mạc Niệm Niệm hấp thu, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có. Những cái kia tử khí mới vừa gia nhập Mạc Niệm Niệm thân thể chính là lại tự động tản ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền một thoáng ngồi liệt trong tinh không, hắn ánh mắt vô hồn, tựa như mất hồn. Lúc này, một đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Này đạo bạch ảnh, chính là một mực đi theo Mạc Niệm Niệm Linh Nhi. Diệp Huyền mãnh liệt nhìn về phía Linh Nhi, nàng. Nàng không chết, đúng không? Linh Nhi nắm Mạc Niệm Niệm tay, nói khẽ, nàng đã chết. Diệp Huyền rung giọng nói, sao? Làm sao có thể? Niệm tỷ mạnh như vậy. Nàng chỉ dùng 3 thành thực lực liền làm đạo tổ bị thương nặng, làm sao có thể chết? Không thể nào. Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trên mặt nàng, 2 hàng trong veo chất lỏng chậm rãi hạ xuống, 90000 năm. Nàng dùng thân thể của mình trấn áp 5 chiều vũ trụ 90000 năm. Mỗi một lần 5 chiều kiếp, đều là nàng tiếp tục chống đỡ. Nàng mặc dù trấn áp lại 5 chiều kiếp, nhưng mình cũng bị cắn trả. Diệp Huyền ôm thật chặt Mạc Niệm Niệm, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Linh Nhi nói khẽ, tự như nàng nói, đây là nàng lựa chọn của mình. Nàng lựa chọn tử vong. Vì ngươi, vì năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Nhi, Linh Nhi lau mặt một cái trên má nước mắt, kỳ thật, năm chiều kiếp đã vô phương trấn áp, bởi vì tại trấn áp xuống, ngày sau bắn ngược lại càng lớn, cho nên, nàng lựa chọn ở thời điểm này nhường năm chiều kiếp sớm đến. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới, nói khẽ, năm chiều kiếp sở dĩ không có triệt để bộc phát ra, kỳ thật chính là nàng tại trấn áp, hoặc là nói, chính nàng mạnh mẽ chịu đựng lấy này năm chiều kiếp ít nhất chính thành lực lượng. Trước ngươi thấy được nàng như vậy suy yếu, cũng không phải là bởi vì nàng ra tay duyên cớ, mà là thân thể của nàng tại tiếp nhận năm chiều kiếp. Diệp Huyền nhìn xem Linh Nhi, nàng trước kia có khả năng chịu đựng lấy, vì cái gì lần này không có chịu đựng lấy? Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì lần này còn có nhân họa. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Đạo đình. Linh Nhi lại nói, ngươi không cần quá tự trách, đây là lựa chọn của nàng, nàng lựa chọn cứu năm chiều vũ trụ. Nếu là nàng không tuyển chọn năm chiều vũ trụ, đạo đình căn bản không làm gì được nàng, mà nàng không buông bỏ năm chiều vũ trụ, thương thế của nàng liền sẽ càng ngày càng nặng. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi sai. Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ, nàng đi đạo đình, là vì ta, mà nàng không đi đạo đình, nàng sẽ không phải chết, đúng không? Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nàng hai tay nắm chặt, trong mắt nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra, là ngươi, liền là ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, nàng sẽ không chết. Nói xong, nàng đột nhiên ngồi quỳ chân tại mặt niệm niệm thi thể trước mặt. Nàng nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm, gào khóc, ngươi kẻ ngu này. Ta đã sớm đã nói với ngươi, nhưng ngươi đừng quản chuyện của hắn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hắn nhưng là có ách nạn chi bởi vì ngươi a. Một bên, Diệp Huyền ánh mắt vô hồn, phản phất mất đi một hồn, trên mặt hắn, hai hàng trong veo chất lỏng không ngừng hạ xuống. Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết nàng vì cái gì đi đạo đình sao? Bởi vì nàng muốn vì ngươi tranh thủ thời gian. Mà bây giờ, nàng dùng mệnh vì ngươi tranh thủ nửa năm thời gian. Nếu như không có ngươi, nàng mặc dù sẽ bị cắn trả trọng thương, nhưng sẽ không chết. Là ngươi, liền là ngươi hại chết nàng. Diệp Huyền ông thật chặt Mạc Niệm Niệm, sống không bằng chết, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Linh Nhi còn muốn nói điều gì, lúc này... Diệp Huyền đầu đầy tóc xanh vậy mà bắt đầu từng khúc biến trắng, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Diệp Huyền đầu đầy tóc xanh biến thành tuyết trắng. Thấy cảnh này, Linh Nhi ngẩn ngơ, sau đó cái gì cũng không có lại nói. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy Mạc Niệm Niệm, hắn nhẹ khẽ vuốt một thoáng Mạc Niệm Niệm cái kia có chút hỗn độn sợi tóc, nhếch miệng cười một tiếng, Niệm tỷ, chúng ta về nhà. Hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền ôm Mạc Niệm Niệm thi thể hướng phía dưới đi đến. Diệp Huyền mang theo Mạc Niệm Niệm thi thể đi tới năm chiều vũ trụ tinh không. Tới năm chiều vũ trụ về sau, Mạc Niệm Niệm thân thể dần dần mờ đi, tại trong cơ thể nàng, một cổ lực lượng tản ra tới, cuối cùng như gió nhẹ tán ở giữa thiên địa. Đó là Mạc Niệm Niệm lực lượng linh hồn. Diệp Huyền mong muốn bắt lấy, nhưng là căn bản không được, dù cho dùng trấn hồn kiếm cũng không được. Dùng tiểu hồn lời tới nói liền là, linh hồn này đã tán. Tại Mạc Niệm Niệm linh hồn tán ở giữa thiên địa về sau, thân thể nàng đột nhiên một hồi biến ảo, cuối cùng, Diệp Huyền trong ngực Mạc Niệm Niệm biến thành một đầu màu trắng tinh mèo con. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây người. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Mạc Niệm Niệm vì cái gì như vậy thích ăn cá. Diệp Huyền mang theo Mạc Niệm Niệm đi tới nàng thường xuyên cá nướng vùng tinh không kia. Nơi này hết sức an tĩnh, hắn đem Mạc Niệm Niệm bản thể thả trong tinh không, vị trí này, có thể cúi nhìn phía dưới năm chiều vũ trụ. Thân tán tinh không, hồn quy thiên địa. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem Mạc Niệm Niệm, rất lâu về sau, hắn cười nói, Niệm tỷ, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà hắn cũng không là hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Một bên, Linh Nhi run giọng nói. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyền đầu cũng không có hồi trở lại. Linh Nhi đang muốn nói gì, lúc này, một đạo hắc vật đột nhiên rơi ở trước mặt nàng. Giới ngục tháp. Diệp Huyền lưu lại giới ngục tháp. Hắn muốn làm gì? Linh Nhi có chút mộng. Lúc này, giới ngục tháp bên trong đột nhiên vang lên đại tỷ thanh âm, không tốt, hắn muốn làm chuyện điên rồ. Nhanh ngăn lại hắn. Linh Nhi ngay cả người, sau đó liền vội vàng đuổi tới, thế nhưng, Diệp Huyền đã tan biến trong tinh không. Linh Nhi đối những cái kia tinh không gầm thét, ngươi đây là đi chịu chết. Sâu trong tinh không, một thanh âm chậm rãi bay tới, vậy liền chết. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới thiên môn trước, một người một kiếm. Diệp Huyền vừa tới thiên môn trước, cái kia bạch đế tử liền là ra hiện ở trước mặt của hắn, bạch đế tử nhìn xem tóc trắng phơ Diệp Huyền, lắc đầu, hành vi ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua quân tử báo thù 10 năm không muộn? Hiện tại tới đây, vô cùng ngu xuẩn. 10 năm. Diệp Huyền cười gằn nói, lão tử đợi không được đã lâu như vậy. Thanh âm hạ xuống, một cổ màu đỏ như máu khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ thiên môn vùng trời trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Huyết mạch kích hoạt. Giờ khắc này, Diệp Huyền triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Lần này, hắn không có mượn nhờ kiếm linh. Giết! Diệp Huyền trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Mà tại hắn triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, kiếm trong tay hắn linh cũng tại thời khắc này biến thành huyết hồng. Bình thường, hắn vô phương phát huy ra kiếm linh uy lực, thế nhưng, huyết mạch kích hoạt về sau, hắn có khả năng phát huy ra kiếm linh ít nhất 3 thành uy lực. Chuôi kiếm này, chủ nhân càng phong ma, nó càng mạnh. Nhìn thấy Diệp Huyền trên người khí tức tăng vọt, bạch đế tử nhíu mày, này huyết mạch chi lực uy lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là cái kia thần tướng Huyền Ung. Nhìn xem tựa như một cái huyết nhân Diệp Huyền, Huyền Ung lông mày dần dần nhíu lại, giờ khắc này, Diệp Huyền khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Sát niệm càng mạnh, huyết mạch chi lực càng mạnh. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, sát niệm chưa bao giờ mãnh liệt như thế qua. Giết! Giờ khắc này Diệp Huyền trong đầu, chỉ còn sát niệm. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, cái kia Huyền Ung hai mắt híp lại, một kích đâm ra. Oanh! Một mảnh huyết quang đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, trong chớp mắt, cái kia Huyền Ung trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà khi hắn sau khi dừng lại, trong tay hắn trường kích đột nhiên rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, một bên bạch đế tử lông mày hơi nhíu lại. Nơi xa, cái kia Huyền Ung nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm hạ xuống, một sợi ánh kiếm màu đỏ như máu đột nhiên đến Huyền Ung trước mặt, Huyền Ung hai mắt híp lại, hoành kích chặn lại. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Huyền Ung trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà lần này, trong tay hắn cái kia thanh trường kích trực tiếp bị chém vỡ. Huyền Ung ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay trên thân kiếm, ngươi đây là cái gì kiếm, lại có thể vỡ ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lại biến mất tại chỗ. Huyền Ung đồng tử bỗng nhiên co trục lại, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt đó. Trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà ra, cứng rắn Diệp Huyền ánh kiếm màu đỏ ngòm kia. Âm âm. Một mảnh huyết quang đột nhiên từ này thiên môn trước bộc phát ra, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Cái này người, chính là Huyền Ung. Mà nhanh lùi lại bên trong Huyền Ung còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại là một kiếm trảm đến. Huyền Ung trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đột nhiên hướng phía trước quanh một cái. Âm âm. Bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, cái kia Huyền Ung trong nháy mắt nhanh lùi lại, giờ khắc này, lực lượng của hắn trực tiếp bị Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng kiếm đạo lực lượng áp chế. Nhìn thấy một màn này, xa xa bạch đế tử sắc mặt trầm xuống. Hắn phát hiện, này Diệp Huyền khí tức tại càng ngày càng mạnh. đây là cái gì huyết mạch chi lực? Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo huyết kiếm biến mất không thấy gì nữa. Bạch đế tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói, cẩn thận. Một bên khác, Huyền Ung dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước quét ngang, một cổ lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Dùng thủ làm công. Mà lúc này, hai loại lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại bốn phía. Kiếm vực cùng huyết vực. Lúc này kiếm vực cùng huyết vực so đã từng mạnh không biết mấy lần, đặc biệt là huyết vực. Tại Diệp Huyền kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, huyết vực này cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Một sợi huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ cái này mảnh trong huyết vực tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Cái kia Huyền Ung thả ra lực lượng trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chém vào Huyền Ung đỉnh đầu, Huyền Ung thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mà Huyền Ung linh hồn vừa định muốn bỏ chạy. Diệp Huyền trong tay kiếm chẳng biết lúc nào biến thành trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào Huyền Ung linh hồn giữa chân mày. Oanh! Huyền Ung cái kia mạnh mẽ linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Một kiếm trảm thân thể. Một kiếm toái linh hồn. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, trấn hồn kiếm bay trở về trong tay hắn, mà hắn dẫn theo kiếm cũng không quay đầu lại sát nhập vào bên trong thiên môn. Sau lưng hắn, là một cái biển máu. Sát niệm lên, đồ thế gian. Không điên cuồng, không sống,